sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, cô ta không thể tin được nhìn chị Hy, làm sao cũng không thể tin được chỉ trong vòng mấy tiếng, chị Hy đã điều tra được gốc gác của cô ta tin tức gây chuyện, buôn bán tin tức cá nhân của người khác, từng việc đều được ghi chú rõ ràng trong kẹp tài liệu. Những thứ này nếu bị công bố ra ngoài, cô ta căn bản không có cách nào đứng trong giới này nữa. So với Diệp Tâm chỉ có thể làm nũng, dựa vào đàn ông, đương nhiên thủ đoạn của Diệp Uyển càng cao hơn một bậc. Xin lỗi, chị Hy, là tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi sai rồi, tôi không nên. Tiêu Dĩnh đột nhiên hung hăng đánh mình một bạt tai. Sau này tôi không bao giờ dám nói chuyện với Diệp Uyển như vậy nữa. Công ty phái tôi tới làm người đại diện cho cô ấy, tôi cũng là bất đắc dĩ bị ép, dù tôi không làm cũng sẽ có người khác tới làm, tôi không có cách nào làm trái lệnh của Tổng Giám Đốc Bùi. Tiêu Dĩnh có thể nói ra lời này, đã chứng minh lập trường của cô ta. Chị Hy nghi ngờ nhìn cô ta. Vào với tôi, Tiêu Dĩnh gật đầu liên tục theo chị Hy lần nữa đi vào phòng hóa trang của Diệp Uyển, trên mặt đất vẫn là khắp nơi bừa bộn, Tiêu Dĩnh vội vã thu dọn. Xin lỗi, Diệp Uyển, tôi đảm bảo sau này không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Trải qua chuyện Thi Uy vừa rồi, lúc này Diệp Uyển mang theo tàn nhẫn cùng với thô bạo không cách nào lơ là, ai nói cô chỉ là một ảnh hậu dễ bắt nạt. Diệp Uyển tựa trên ghế hóa trang, nói, tôi có thể giữ lại cô, nhưng nếu cô còn giở thủ đoạn với tôi, hậu quả. Tự cô gánh chịu, Tiêu Dĩnh căng thẳng cúi đầu, cô ta đã hoàn toàn bị Diệp Uyển dọa sợ. Cho tôi xem hợp đồng quảng cáo chút, Diệp Uyển bỗng nhiên mở miệng, giọng bình tĩnh vang lên trong phòng. Cái gì? Tiêu Dĩnh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại là Diệp Uyển nói đến hợp đồng quảng cáo áo lót kia, cô ta nuốt một ngụm nước miếng, lấy hợp đồng trong túi ra, vốn cô ta đã nghĩ kỹ cách ép Diệp Uyển ký tên. Không nghĩ tới cô ta vừa lấy ra, Diệp Uyển không hề liếc mắt một cái đã ký tên lên. Cô đồng ý quay quảng cáo áo lót này rồi sao? Ngay cả nội dung cô cũng chưa xem. Tiêu Dĩnh đột nhiên cảm giác mình nhìn không thấu Diệp Uyển. Nếu hợp đồng là bọn họ đặc biệt sắp xếp cho tôi xem hay không xem có gì khác nhau đâu chứ. Đầu óc Diệp Uyển vô cùng tỉnh táo, dù cô có từ chối, Hoắc Phong Lãng vẫn sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến cô phải đồng ý, chẳng bằng thản nhiên tiếp thu, lại nghĩ cách. Cô chỉ cần xử lý tốt giúp tôi, tất cả quá trình liên quan, mỗi sự kiện đều nhớ rõ. Diệp Uyển bình tĩnh dặn dò, tôi muốn cô nghĩ rõ ràng một chuyện, theo tôi, hay vẫn cam tâm làm cơ sở ngầm cho Hoắc Phong Lãng và Diệp Tâm. Tiêu Dĩnh giật mình, đây có lẽ là lý do tại sao độ hot của Diệp Tâm càng ngày càng tệ, mà Diệp Uyển lại ngược lại. Sau khi cô ta suy nghĩ cẩn thận kiên định trả lời. Cô yên tâm, tôi sẽ làm tốt. Diệp Uyển gật đầu đứng dậy, lại quay đầu lại nhắc nhở Tiêu Dĩnh, nói. Người bên cạnh tôi, muốn học thông minh một chút, không nên làm chuyện dư thừa. Nói cách khác không muốn khắp nơi khoe khoang, gây phiền toái cho cô. Sắc mặt Tiêu Dĩnh trắng bệch, cô chưa từng thấy nghệ sĩ nào lại tự mình mưu tính như vậy, cô ta cảm thấy sau này công ty giải trí huy hoàng nhất định sẽ bị Diệp Uyển đạp dưới chân. Chờ cô và chị Hy ngồi vào xe, Diệp Uyển mới lộ ra chút mệt mỏi. Chị Hy lo lắng cho cơ thể cô, bọn họ, cách Trương,